Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 354, cân quắc tướng quân. Ô, Lý Nhị quay đầu lại, nhiều hứng thú nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt sâu bên trong đột nhiên trở nên có chút u ám không biết, nói một chút coi. Bệ hạ, ngài cảm thấy Bính Đường như thế nào? Lý Nhị ngẩn ra. Sửng sốt một hồi, hắn phát hiện hắn lại phản bác không được. Đỗ Cấu lại thật cho hắn một cái tối tốt nhân tuyển. Đầu tiên, là Bình Đường nói là thư tiên sinh. Không có ai so với hắn quen thuộc hơn Hoa Mộc Lan cố sự. Mà lại nói thư cũng sẽ có biểu diễn. Cho nên, hắn diễn trò sư khẳng định không thành vấn đề. Thứ yếu, Lý Nhị đối La Bình Đường ấn tượng rất không tồi. Đối cái này vui mừng tiểu mập mạp rất là ưa thích. Vả lại, mấu chốt nhất là, Bình Đường trời sinh mang theo hài hước cảm. Hắn diễn hoàng đế, không liên quan đến có giống hay không vấn đề. Chỉ cần khôi hài, người khác vừa nhìn thấy hắn. Hãy cùng nhìn vật biểu tượng tựa như, chỉ sẽ cảm thấy cái này hoàng đế rất dễ thương. Như vậy càng có thể gia tăng trăm họ đối hoàng gia hảo cảm. Vô luận nói theo phương diện nào, hắn đều là người tốt nhất nhân tuyển. Một hồi lâu, Lý Nhị cười gật đầu một cái. Được, chấm chuẩn rồi, sau này phàm là diễn hoàng đế. Kể chuyện cổ tích nói hoàng đế, chấm cho phép hắn thay quân kể chuyện cổ tích. Đỗ Cấu nhất thời mừng rỡ. Người tốt, cái này ban thưởng quá lớn. Có bốn chữ này. La Bình Đường đang kể chuyện giới địa vị lại không người dám nghi ngờ. Hơn nữa, hắn là thay quân kể chuyện cổ tích, cũng gián tiếp tăng cao người kể chuyện địa vị. Trước còn có người đối người kể chuyện xưng tiên sinh có dị nghị. Kia từ giờ trở đi, sẽ không có ai dám nói xấu rồi. Còn nữa, có bốn chữ này, sau này còn nữa Vương Gia Cường xin hắn trở về phủ kể chuyện cổ tích. Chính hắn liền có thể rõ ràng cự tuyệt, không cần Đỗ Cấu đang xuất thủ. Gần chỉ bốn chữ, đối với La Bình Đường mà nói, so với Từ Quan còn vinh dự. Cho nên, làm Đỗ Cấu đi tới đài phía sau nhà lá, ngay trước mọi người tuyên bố cái quyết định này sau đó. Một mực lưu ở nơi đây không đi La Bình Đường, trong nháy mắt kích động khóc, dù hắn tâm tính lạnh nhạt. Đối mặt như vinh hạnh đặc biệt này, cũng không nhịn được khóc. Mấy năm này, vì cho sư muội chữa bệnh, hắn thật là chịu không ít khổ, chịu qua đói, bị khi dễ, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa bị đông cứng tử. Chết đói, hắn một đường đi tới, làm thật không dễ dàng. Lúc trước nhận biết Đỗ Cấu, hắn cam tâm bái sư. Một là cảm thấy Đỗ Cấu thật có nhiều chút bản lĩnh, cũng không đoán quá thua thiệt. Vả lại, chủ yếu nhất là Đỗ Cấu có thể giúp hắn cho hột đào chữa bệnh. Đây là chủ yếu nhất. Cho nên, ban đầu mặc dù không biết kể chuyện cổ tích là cái gì, thậm chí là Bình Đường ngay từ đầu còn có chút mâu thuẫn kể chuyện cổ tích. Nhưng từ nhỏ bị giáo dục nói cho hắn biết, sư mệnh lớn hơn thiên. Cho nên, hắn đối Đỗ Cấu giao phó sự tình, vẫn luôn là làm cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng khi kể chuyện cổ tích hỏa bạo trường An Thành, hắn được tôn là tổ sư gia sau đó, La Bình Đường tâm tư toàn bộ đều thay đổi. Trước hắn đối Đỗ Cấu, cảm ơn lớn hơn với kính phục. Kể chuyện cổ tích phát hỏa sau đó, hắn đối Đỗ Cấu mới là kính phục cùng cảm ơn như thế nhiều. Hắn vốn tưởng rằng đời này thành tựu cứ như vậy, hơn nữa hắn đã rất thỏa mãn rồi, vạn vạn không nghĩ tới hắn lại có một ngày có thể được hoàng đế ban thưởng thay quân kể chuyện cổ tích. Này bốn cái đủ để cho hắn đời đời kiếp kiếp nhớ. Đây quả thực là mộ tổ tiên bốc khói xanh như vậy vinh dự. Hắn biết những thứ này đều là Đỗ Cấu cho hắn tranh thủ. Không có Đỗ Cấu, hắn cái gì cũng là không phải. Giờ khắc này, La Bình Đường tâm lý chỉ có câu muốn nói. Một ngày vi sư, suốt đời là cha. Mặc dù Đỗ Cấu tuổi tác so với hắn tiểu, nhưng là bây giờ ở trong lòng La Bình Đường, Đỗ Cấu địa vị so với trong lòng của hắn trong ấn tượng cha cao hơn. Sư phụ, Bính Đường quỳ tạ thi ân. La Bình Đường một tiếng một quỳ xuống, sau đó nặng nề cho Đỗ Cấu dập đầu một cái. Những người khác đều là hâm mộ nhìn La Bình Đường, tứ phương xã nhân cũng còn khá nhiều chút. La Bình Đường bị ban thưởng, bọn họ cũng có thể được thật tốt nơi. Đây là chuyện tốt, nhưng Lê Viên Nhân chính là chỉ có hâm mộ ghen tị phân. Lấy thân phận của bọn họ, đời này có thể thoát khỏi nghèo khó cũng là không tệ rồi. Giống như La Bình Đường loại này ban thưởng, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền Liên Vân Lan đều hâm mộ nhìn La Bình Đường. Bất quá càng nhiều, nàng là lấy càng lửa nóng ánh mắt nhìn Đỗ Cấu. Hết thảy các thứ này cũng là nhân vì người đàn ông này. Không có hắn, bọn họ những người này nơi nào có hôm nay rạng rỡ. Đỗ Cấu cười một tiếng, hắn đối những thứ này là không phải rất để ý. La Bình Đường có thể có tiền đồ, hắn thật là tâm địa cao hứng. Được rồi, không cần như thế, các ngươi cố gắng diễn, tranh thủ hoàn thành này kết cục cuối cùng. Nếu như hôm nay đầy đủ mọi thứ thuận lợi, ta tự mình cho các ngươi ăn mừng. Tối nay cuồng hoan, đem chỉ thuộc về các ngươi. Dứt lời, hắn rời đi. Phía sau tiết mục mặc dù không có thể diễn, nhưng là Đỗ Cấu cũng để cho bọn họ trước thời hạn tập luyện rồi. Coi như là phòng ngừa chu đáo, cho nên tất cả mọi người không hoảng hốt, chỉ có La Bình Đường không có chuẩn bị, nhưng là La Bình Đường am hiểu nhất chính là lâm trận phản ứng. Chút chuyện này với hắn mà nói, rất đơn giản, khẩn cấp chuẩn bị sau, làm La Bình Đường mặc màu vàng bào phục đi ra sau này. Phía dưới người xem lần nữa xôi trào, La Bình Đường xuyên là không phải long bào. Chỉ là thuần quần áo màu vàng, nhưng liền đến nỗi này, nếu như không có Lý Nhị Ân chuẩn, ai xuyên người đó chết. La Bình Đường một thân quần áo màu vàng, béo ị mang trên mặt cười. Hắn vừa ra tới, tất cả mọi người đều cười, bao gồm Lý Nhị. Lý Nhị chỉ trên đài La Bình Đường, cười nói, khoan hãy nói, này tiểu mập mạp thật là có điểm hoàng đế ý tứ. Này nếu như lời nói đến người khác, vậy khẳng định người kia khẳng định thì xong rồi. Nhưng là nói La Bình Đường, mọi người cũng đều biết Lý Nhị là đang trêu ghẹo La Bình Đường. Trưởng tôn hoàng hậu che miệng cười, thật không biết Đỗ Cấu từ đâu tìm như vậy vui mừng đồ đệ. Đài làm tiết mục tiếp tục, rốt cuộc có La Bình Đường tham dự, Hoa Mộc Lan rốt cuộc hoàn mỹ. Triều đình đoạn này, bởi vì La Bình Đường tham dự, biểu diễn rất là sung sướng, giống như là kịch ngắn kịch, nhưng đã đến Hoa Mộc Lan thuộc về hương, là một đám tướng quân nhìn khôi phục con gái trang, sặc sỡ quyến rũ Hoa Mộc Lan, hát ra câu kia, đồng hành 12 năm, không biết Mộc Lan là cô gái, thời điểm, rất nhiều người cũng khóc, cứ việc cũng là nam nhân. Nhưng vẫn là bị những lời này cho hát khóc. Vài chục năm chiến trường chém giết, đem một cái tuổi trẻ đẹp đẽ cô nương tốt biến thành thế sự xoay vần gái lỡ thì cái loại này lòng chua xót, thật là không cách nào nói rõ. Cuối cùng một màn, Vân Lan đóng vai Hoa Mộc Lan, người mặc con gái trang, lại đứng hoàn mỹ nhất quân tư, hát ra kia một câu cuối cùng, hùng thỏ chân phác sóc, thư thỏ mắt mê ly, đôi thỏ bằng địa đi, an vẻ biện ta là hùng thư. Tiếng vỗ tay vang lên, kết thúc hoàn mỹ. Hoa Mộc Lan cuối cùng kia ôm quyền một màn, khẳng định đã thật sâu in vào rất nhiều người đáy lòng. Dưới đài, Lý Nhị cảm khái nói, giỏi một cái Hoa Mộc Lan, may mà có La Bình Đường, nếu không, bỏ qua một màn này coi là thật muốn tiếc nuối đã lâu. Ừ, này Hoa Mộc Lan, thật là thế gian kỳ nữ tử a. Trưởng tôn hoàng hậu cảm tính bên lau nước mắt vừa nói. một bên Trường Nhạc đã sớm làm được trưởng tôn hoàng hậu bên người. Hai mẹ con hướng về phía Thương Cảm. Đột nhiên, Lý Nhị đối bên người Cao Công Công đạo, trở về hạ một đạo chỉ ý. Phong hoa Mộc Lan vì cân quắc tướng quân, đưa tin thiên hạ. Đỗ Cấu đột nhiên ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Lý Nhị liếc mắt, sau đó lại thấp xuống. Cái này chỉ ý, thật là dọa hắn giật mình. Bất quá, hẳn là ảo giác đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,